Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3220, chương 3221, Lão Tổ Tông ẩn hiện. Diệp Chân tinh huyết phân thân rời đi Lạc Ấp Hoàng Cung về sau. Di Trưởng Anh ước chừng nghênh đón hắn trong cuộc đời kinh hãi nhất thời gian. Thánh Thượng cũng chính là Hoàng đế Cơ Ngao. Trên thực tế đoạt xá Cơ Ngao sau khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Đầu tiên là truyền mấy đạo khẩu dụ. Khẩu dụ ngược lại không có gì dị thường. Chỉ là tuyên triệu mấy vị trọng thần mà thôi. Thừa tướng nghe cương, tuần tra ti đại ti thiên lỗ diệt hai người mà thôi. Đồng thời hạ đạt một đạo khác thánh chỉ. Bổ nhiệm năm phi hùng vì mới trung ương cấm vệ quân phó thống lĩnh. Cấm quân tả phó thống lĩnh, bắt đầu chủ quản hoàng cung phòng ngự. Đạo này minh phát thánh chỉ không có nhiều người để ý. So với trước đó bởi vì ngự tiền thất lễ đem Bắc Hải Vương Diệp Chân đoạt đi vương tước cùng bổ. Nhiệm ban đầu Bắc Hải Vương Diệp Chân, hiện tại Trấn Quốc Công Diệp Chân vì phiêu kỵ đại tướng quân thánh chỉ gây nên rung động. Căn bản không tính là gì. Dù sao niên thị gia tộc, từ tổ tiên lên cũng là Đại Chu Trung ương cấm vệ quân tướng lãnh. Bây giờ chủ quản Lạc Ấp phòng ngự Trung ương cấm vệ quân phó thống lĩnh. Cấm quân tả thống lĩnh, cũng là niên thị gia tộc năm bay gió. Cái này năm phi hùng, ước chừng là niên thị tướng môn trong cái nào nhân tài mới nổi đi. Bây giờ thời gian chiến tranh, tiền tuyến chiến tổn nghiêm trọng không nói. Đáng giá tín nhiệm tướng lãnh cũng càng ngày càng ít. Bệ hạ từ niết thị tướng môn bên trong đề bạt mấy cái tướng lãnh, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này tân nhiệm trung ương cấm vệ quân phó thống lĩnh, cấm quân tả phó thống lĩnh là từ nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh tự mình cầm thánh chỉ mang đến cấm quân quân doanh bên trên. Đây là truyền thống. Trung ương cấm vệ quân bên trong phụ trách Lạc Ấp phòng vệ cấm quân, là chân chân chính chính thiên tử thân quân. Chỉ có nội giam đại tổng quản tự mình ra mặt mới có thể đại biểu coi trọng. Tuyên đọc thánh chỉ không có vấn đề. Thánh chỉ tại trong cấm quân có tuyệt đối quyền uy. Chỉ là công khai tuyên đọc thánh chỉ về sau, Trung ương cấm vệ quân phó thống lĩnh cấm quân tả thống lĩnh năm bay gió đối vây quanh trước đến báo danh năm phi hùng chuyển lấy phân chuồng. Mi đầu khóa có gắt gao. Năm phi hùng, ngươi là ta năm nhà này một chi. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, càng chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi trước kia ở đâu nhất quân hiệu lực, lập qua gì chiến công? Năm bay gió vây quanh năm phi hùng vấn an nhiều vấn đề, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Di Trưởng Anh cũng rất lợi hại nghi hoặc, năm này phi hùng rõ ràng xuất từ niên thị tướng môn. Thế nhưng là niên thị tướng môn hiện tại gia chủ năm bay rõ lại không biết. Chuyện này liền có vấn đề, bộ dáng trong cùng năm bay rõ có mấy phần giống nhau. Nhưng khí thế lại so năm bay rõ chỉ có hơn chứ không kém. Đợi đến năm bay rõ dò xét vài vòng, năm phi hùng mới chậm rãi mở miệng. Phi hùng nhập mộng khai thiên địa, chẳng lẽ niên thị một môn còn dám có cái thứ hai năm phi hùng hay sao? Năm phi hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm năm bay gió nói ra. Năm bay gió trên mặt huyết sắc dây lát đất mờ đi. Ngươi, điều đó không có khả năng. Nghiệt chướng, lão tử cho các ngươi tại cấm quân đánh xuống thiên hạ. Hiện nay liền nhà ngươi tổ tông đều không nhận. Năm phi hùng một tiếng nổi giận quát, liền để năm bay gió hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ngươi thực sự là lão tổ tông. Năm phi hùng chỉ là lộ ra một khối lệnh phù. Sau đó, tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi khí tức hơi hơi hiển lộ. Liền để năm bay gió lần nữa bái xuống. Không biết lão tổ tông giá lâm quân doanh, có gì phân phó, bí ẩn giao lưu nửa ngày về sau. Năm bay gió mới hỏi, từ hôm nay trở đi, lão phu muốn trọng chỉnh cấm quân. Mặt ngoài, khi vẫn như cũ lấy ngươi làm chủ, nhưng cụ thể sự vụ, khi từ lão phu tới làm, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, mời lão tổ tông cứ việc phân phó. Từ đầu đến cuối, Niên thị một môn đột nhiên xuất hiện, lão tổ tông năm phi hùng đều không có nhìn một bên chấn kinh. Vạn phần Di trưởng anh liếc một chút, tùy ý Di trưởng anh tâm sự nặng nề về lạc ấp hoàng cung giao trì. Chỉ là Di trưởng anh về hoàng cung giao trì lúc, còn chưa tới Đông Lai Các, liền bị một cái râu tóc đều là bạch lão thái giám ngăn cản. Di trưởng anh dám cam đoan, hắn trong hoàng cung, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này lão thái giám. Huống chi là người mặc cửu mãng bào lão thái giám, hắn cái này nội giam đại tổng quản, cũng chỉ có thể xuyên tám mãng bào a. Nhìn thấy trang phục ấy, Di trưởng anh tâm lý liền hơi hồi hộp một chút, nếu là hôm nay không có kinh lịch những việc này, Di trưởng anh có lẽ sẽ lập tức hạ lệnh cầm xuống bực này cả gan làm loạn lão thái giám. Nhưng là hôm nay kinh lịch đủ loại quỷ dị sự tình về sau, Di trưởng anh lại thêm một cái tâm nhãn, cũng không có phát tác, mà chính là thần sắc cung kính hỏi thăm về tới. Râu tóc đều là bạch lão thái giám đối với Di trưởng anh phản ứng coi như hài lòng, nhà ta Vu Hòa, râu tóc đều là bạch lão thái giám cũng chỉ nói bốn chữ. Sau đó liền cười tủm tỉm nhìn lấy Di trưởng anh, khiến cho Di trưởng anh một đầu sương mù. Vu Hòa, người này ai vậy? Thật chưa từng nghe qua a. Hiện nay trong hoàng cung, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua dạng này nhân vật có tiếng tăm. Nhưng là cái này Vu Hòa này cười tủm tỉm tự tin không sợ bộ dáng, lại làm cho Di trưởng anh nghĩ mãi mà không rõ. Toàn bộ trong hoàng cung, dám ở hắn cái này nội giam đại tổng quản trước mặt sĩ diện thái giám, có thể đếm được trên đầu ngón tay đây này. Đột nhiên, Di trưởng anh nhớ tới tại cấm quân quân doanh phát sinh một màn kia. Năm phi hùng cái này hắn chưa từng nghe qua tên, lại là Niên thị tướng môn lão tổ tông. Vu Hòa, lẩm bẩm, Di trưởng anh mồ hôi lạnh trên trán liền xuống đến, hai đầu gối mềm nhũn, liền chậm rãi quỳ đi xuống. Tiểu bái kiến, lão tổ tông. Nhớ tới, Vu Hòa vẫn như cũ cười tủm tỉm. Nhớ tới, người lão hẳn là chúng ta lạc ấp. Không, là chúng ta Đại Chu sở hữu nội giam lão tổ tông. Đại Chu lạc ấp trong hoàng cung vị thứ nhất nội giam đại tổng quản, một tay khai sáng bí giám nội giam đại tổng quản Vu Hòa. Di trưởng anh này lại đã triệt để nhớ tới. Nhớ tới liền tốt. Vu Hòa cười tủm tỉm, hướng về phía Di trưởng anh duỗi ra ba cái ngón tay. Người vẫn như cũ là ta Đại Chu nội giam đại tổng quản, chủ quản hoàng cung hết thảy sự vụ, hiểu chưa? Tiểu Minh Trắng, Di trưởng anh đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như. Bí giám để cho lão phu tiếp quản. Bất quá, người vẫn như cũ là bên ngoài chủ trưởng bí giám nội giam đại tổng quản. Nhưng chỗ có chuyện gì, đều muốn từ lão phu đến xử trí. Đối với những này giao phó, Di trưởng anh chỉ có gật đầu phần. Không nói Vu Hòa thân phận, liền nói Vu Hòa quanh thân phát ra này nhàn nhạt cực hạn uy áp, liền để Di trưởng anh vô pháp cự tuyệt. Thứ ba, lão phu trong khoảng thời gian này hội một lần nữa dọn dẹp trong hoàng cung bên ngoài. Lúc này mới bao nhiêu năm, cái này trong hoàng cung bên ngoài liền cùng cái sàng một dạng. Lão phu hạ mệnh lệnh, ngươi chấp hành, không có vấn đề a. Vu Hòa nói ra, lão tổ tông yên tâm, không có vấn đề. Di trưởng anh hung hăng tại gật đầu. Về phần lão phu thân phận cùng lai lịch, ngươi ứng nên biết phải làm sao a. Trong thời gian ngắn, lão phu còn không muốn dẫn tới mọi người đều biết. Vu Hòa nói ra, lão tổ tông yên tâm, tiểu biết phải làm sao. Biết phải làm sao. Cũng liền tại cùng một ngày buổi chiều, tuần tra ti nhiều một vị thiếu ti thiên, tên rất lợi hại không đáng chú ý, gọi Trương Tuần, là hiện nay đại ti thiên Lỗ Diệt tự mình lĩnh trở về. mà thừa tướng phủ làm theo nhiều một vị tên là Vương Mãnh Trường Sử. Là từ thừa tướng nghe Cương tự mình lĩnh trở về, đồng thời trước mặt mọi người ủy thác trách nhiệm xử lý thừa tướng phủ sự vụ ngày thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.